Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1100, bởi vì bọn họ là lang băm. Góc truyện audio.com. Lâm Uyển Nhu không nói gì, chỉ là lắc đầu. Ưng Quốc đường cao tốc xe rất nhiều, mà lại rất nhiều đều là xe ngựa, mà lại Ưng Quốc xe hơi điều khiển là tại phương hướng ngược. Nàng lo lắng Diệp Thần chưa quen thuộc. Được rồi, ngươi buồn ngủ đều nhanh mắt mở không ra, hay là để ta lái cho? Ngươi thật không có vấn đề sao? Lâm Uyển Nhu thật có chút buồn ngủ, hỏi. Diệp Thần cười cười, yên tâm đi, ta thế nhưng là lão tài xế. Lâm Uyển Nhu nhẹ gật đầu, thật sự là hắn hiện tại cảm giác đầu có chút choáng. Nếu như tiếp tục mở xe cũng không quá an toàn. Có điều, hiện tại chúng ta là tại trên đường cao tốc. Ưng Quốc đường cao tốc là không cho phép đỗ xe. Diệp Thần cười cười, ai nói đổi vị trí nhất định muốn dừng xe. Giao cho ta đi. Diệp Thần nói ra, ngươi đem tốt phương hướng bàn. Sau đó đem thân thể chuyển qua ghế lái phụ bên này. Ta đi qua, chúng ta đổi chỗ một vị trí không được sao? Lâm Uyển Nhu nhẹ gật đầu. Nàng giải khai dây an toàn đứng lên. Hôm nay Lâm Uyển Nhu mặc chính là thầy thuốc bao mông váy. Đặc biệt là nàng khom xuống thời điểm, ngực nở mông cong, vô cùng mê người. Nhìn lấy tình cảnh này phong cảnh, Diệp Thần nhịn không được trong lòng cuồng loạn lên. Diệp Thần ổn vững vàng tâm thần, cởi dây nịt an toàn ra, hướng về vị trí lái di động đi qua. Tuy nhiên Lâm Uyển Nhu lái là một chiếc CRV. Thùng xe không gian coi như lớn, nhưng là hai người trao đổi làm thời điểm, thân thể y nguyên vẫn là thân mật tiếp xúc một lát. Lâm Uyển Nhu khuôn mặt hơi đỏ lên, ngồi ở tay lái phụ phía trên, trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Người có phải hay không vì chiếm ta tiện nghi mới cùng ta đổi vị trí? Diệp Thần một mặt ủy khuất, làm sao có thể, ta cái nào là cái loại người này à, một bên nói. Diệp Thần mắt nhìn phía trước, trang thành chững chạc đàng hoàng dáng vẻ cầm tay lái. Bất quá Diệp Thần tâm lý lại là mừng thầm vô cùng. Vừa mới cảm giác thật quá tiêu hồn. Quảng cáo, không thể không nói, còn là lão bà của mình vóc người đẹp. Vừa mới trong nháy mắt cảm giác quá đẹp. Đáng tiếc, hiện tại là tại Ưng Quốc. Nếu không Diệp Thần đều đã đợi không kịp. Lâm Uyển Nhu trợn nhìn Diệp Thần một mặt. Có điều nàng thật quá mệt mỏi. Rất nhanh liền nặng nề ngủ. Nhìn đến Lâm Uyển Nhu nặng nề ngủ, Diệp Thần tăng nhanh ăn chay. Xe giống như là một cái mũi tên một dạng liền xông ra ngoài. Tuy nhiên số lượng xe chạy rất lớn, nhưng là Diệp Thần xe, quả thực tựa như là một đạo mị ảnh đồng dạng, không ngừng tại số lượng xe chạy xuyên thẳng qua. Lúc này thời điểm tại, một chiếc xe Ferrari ngay tại trên đường lớn phi nhanh, chỗ ngồi lái xe phía trên. Một cái xinh đẹp nữ hài, ngay tại mở ra rốc đua xe, ánh mắt của nàng vô cùng sắc bén. Lúc này thời điểm, đột nhiên một chiếc xe hơi chợt lóe lên. Lúc này thời điểm chỗ kế tài xế nữ hài ánh mắt ngưng tụ. Anna tỷ, ngươi vừa mới thấy cái gì bay qua sao? Anna nói ra, là một chiếc Mercedes CRV. Tốc độ thật nhanh, An Nhã một mặt khiếp sợ nói. Anna nhìn lấy như mũi tên xông ra CRV trong đôi mắt mang theo ý chí chiến đấu dày đặc. Thậm chí thần sắc đều biến đến phấn khởi. Cũng dám siêu việt ta. Ta nhất định muốn đuổi kịp ngươi. Anna dẫm lên chân ga. Điên cuồng gia tốc. Diệp Thần theo kính chiếu hậu nhìn đến đuổi theo tới xe thể thao màu đỏ nhíu mày. Hiển nhiên, hắn vừa mới vượt qua xe đua. Cho nên đối phương cho là hắn là đang gây hấn với đối phương. Diệp Thần biết, loại này công tử bột, nếu để cho bọn họ đuổi kịp khẳng định phiền toái hơn. Cho nên không bằng đem bọn hắn vứt bỏ. Diệp Thần chân nhấn ga tiếp tục gia tốc. Hắn thật nhanh đánh lấy tay lái. Hoàn thành các loại qua lại vượt qua động tác. Tuy nhiên Anna muốn đuổi kịp Diệp Thần. Thế nhưng là khoảng cách của song phương càng ngày càng xa. Anna cơ hồ thấy choáng. Người này điên rồi sao? Vậy mà mở nhanh như vậy à? Anna tuy nhiên cũng muốn đuổi theo. Nhưng là nàng cũng không dám đem tốc độ xe mở nhanh như vậy. Dù sao hiện tại số lượng xe chạy quá lớn. Nếu như nàng mở nhanh như vậy, rất có thể sẽ xe hư người chết. Anna nhíu mày, môi đỏ mân mê, không nghĩ tới. Vậy mà gặp cao thủ đua xe, ta nhất định muốn tìm tới hắn. Rất nhanh, xe liền đi tới khu vực thành thị. Diệp Thần đánh thức Lâm Uyển Nhu. Lâm Uyển Nhu tỉnh về sau, nhìn đến xe vậy mà hạ cao tốc nhất thời ngây ngẩn cả người. Xe ngươi mở thật nhanh à, bình thường ta muốn nhìn hơn 2 giờ đâu. Ngươi cái này không đến 1 giờ thì chạy đến. Diệp Thần cười cười, có thể là chê thiếu ta mở so sánh nhanh đi. Lâm Uyển Nhu trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Đầu này cao tốc thế nhưng là con đường chính. Làm sao có thể sẽ chê thiếu. Diệp Thần lái xe, tại Lâm Uyển Nhu chỉ dẫn phía dưới đi tới một cái hoa lệ trang viên. Tuy nhiên Diệp Thần biết, Lâm Uyển Nhu gia tộc tại Ưng Quốc là tử tước thân phận rất có tiền. Nhưng là hắn không nghĩ tới vậy mà nắm giữ lớn như vậy trang viên. Diệp Thần đem xe lái vào trang viên. Vừa mới dừng xe, một người mặc trang phục nữ bộc trung niên phụ nữ đi tới. Uyển Nhu tiểu thư, ngươi trở lại rồi. Lão gia lại mắc bệnh. Một mực tại gọi tên của ngươi. Lâm Uyển Nhu nhíu mày. Vội vàng hướng gian phòng bên trong đi đến. Ra ra, không có uống thuốc sao? Lâm Uyển Nhu biến đổi đi vừa nói. Ăn à, thế nhưng là giống như lão gia đã sinh ra kháng dược tính không có tác dụng. Trang viên rất lớn. Hai người đi nửa ngày mới đi tới một cái phong cách cổ xưa khu nhà cũ trước. Vượt quá Diệp Thần dự kiến chính là, cái này khu nhà cũ lại là kiểu Trung Quốc. Tại Ưng Quốc, có thể nhìn đến một cái kiểu Trung Quốc khu nhà cũ có vẻ hơi thật bất khả tư nghị. Lâm Uyển Nhu nói ra, gia gia của ta cùng nãi nãi là tại Hoa Quốc nhận biết. Nãi nãi là người nước Hoa, theo gia gia đi tới Ưng Quốc. Vì một giải nãi nãi tương tư chi tình, cho nên gian phòng đều dựa theo kiểu Trung Quốc thiết kế. Quảng cáo, Diệp Thần thế mới biết, vì cái gì nhà tất cả đều là kiểu Trung Quốc. Hai người xuyên qua hành lang, đi vào một cái phòng. Uyển Nhu ngươi trở về, ta cho ra ra tìm thầy thuốc giỏi nhất. Một cái Valencia người nhìn đến Lâm Uyển Nhu lập tức ra đón. Diệp Thần nhìn người tới ngây ngẩn cả người. Người này là quen biết đã lâu à, Valencia người không là người khác chính là Vương Tử Kali. Kali cũng nhìn thấy Diệp Thần, nhất thời chân mày cau lại. Ban đầu ở Hoa Quốc, Diệp Thần thế nhưng là đem Kali chỉnh rất thảm. Hiện tại cựu nhân gặp mặt phá lệ đỏ mắt. Lâm Uyển Nhu đi tới ra ra phòng bệnh trước. Giờ phút này, giường lên một cái trên người lão già cắm đầy ống dẫn. Mấy cái thầy thuốc ngay tại máy móc trước bận rộn. Ra ra, người thế nào? Lâm Uyển Nhu chạy tới. Uyển Nhu ngươi trở về. Ra ra chỉ sợ không được. Nghe lời của lão gia tử. Lâm Uyển Nhu nước mắt chảy ra. Lâm Uyển Nhu khi còn bé là tại Ưng Quốc lớn lên. Ra ra thương nàng nhất. Về sau nàng và phụ mẫu về tới Hoa Quốc, đã rất nhiều năm không có nhìn thấy Gia Gia. Lâm Uyển Nhu không nghĩ tới. Lần nữa nhìn thấy Gia Gia. Vậy mà là tình huống như vậy. Kali nói ra, Uyển Nhu tiểu thư, ngài yên tâm, ta mời thầy thuốc đều là tốt nhất. Có thể vì lão gia tử kéo dài 3 ngày thọ mệnh. 3 ngày, nghe được Gia Gia chỉ có mấy ngày thọ mệnh. Lâm Uyển Nhu sắc mặt càng thêm khó coi lên. Làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Lâm Uyển Nhu âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Thần ở một bên từ tốn nói. Bởi vì hắn mời tới đều là lang băm thôi. Vốn là lão gia tử là có thể khỏi hẳn. 3 ngày thì để cho các ngươi chữa chết. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.